Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, phần 618, chương 618, kinh tình Nam Dương. Đường Tần nhìn xem sau lưng dán người truyền giáo khối thi thể, giải nguyên chân. Lại nhìn xem đầu buông xuống, không có ý thức, VX, cùng với, VX, chỉ lộ phương hướng này. Này chỉ lộ chính là vệ đội, vẫn là cái gì ngoạn ý, chỉ lộ là đường sống. Thật sự có đường sống sẽ lập tức bắn ra mười mấy điều cao nguy cảnh cáo sao? Vệ đội tỉnh, không, không giống, vệ ếch tỉnh đầu đảo cuốn hoa sen nói quan, như là nào đó pháp giáo pháp quan, cùng chính thống đạo môn không giống nhau, bí pháp pháp giáo, thuật. Là thông qua pháp đàn tổ sư âm thần một thế hệ truyền. Về ếch quan thượng, đạo sĩ đầu. Vô cùng có khả năng một cái đầu chính là một vị pháp đàn âm thần. Chỉ lộ, có thể là vệ đội tự mình. Cũng có khả năng là những cái đó đạo sĩ đầu đối ứng âm thần. Phòng livestream, có đối dân gian pháp giáo có điều hiểu biết cao cấp người chơi. Khống chế cục chuyên viên nhìn ra, vệ ếch, đỉnh đầu hư ảo hoa sen nói quan cổ quái, vệ ếch tự mình. Phòng livestream từ hắn lâm vào kỳ quái đào thải đếm ngược bắc trạng thái sau. Liền vẫn luôn ở vào hỗn loạn hồng hắc hai sắc, chỉ có thể mơ hồ thấy một ít kỳ quái bóng dáng một chút cũng không giống như là người sống đời. Không gian, trừ cái này ra động tĩnh gì đều không có, không ai biết. VX hoa sen nói quan là như thế nào? Lại càng không biết hiểu trước mắt VX là cái gì? Quái dị thuyền hành lang, Trần Văn Triệu gương mặt, thứ lạp, một chút, nứt thành hai nửa, một nửa chen đầy không ngừng kêu thảm thiết kêu rên người ra mặt. Một nửa bị người truyền giáo lợi đức thánh tử thánh linh thánh thịt hủ huyết bắn đến. Tích táp mà đi xuống ăn mòn hòa tan, nhưng mà ở gương mặt một phân thành hai một khắc, Trần Văn Triệu bị ăn mòn nửa khuôn mặt. Người da mặt đi xuống bóc ra, lộ ra một trương tân. Trần Văn Triệu da mặt, thuyền trên hành lang hạ tả hữu. Ghé vào khe hở Trần Văn Triệu phần còn lại của chân tay đã bị cụt bắt đầu mấp máy. Tân lộ ra hoàn hảo da mặt, người trong mắt còn không có hoàn toàn mọc ra tới. Nhưng gương mặt đã ở chuyển động. Khiếp người thanh âm từ nửa trương không nể mặt chui ra. Các người ở đâu? Các người ở đâu? Mau tới giúp ta. Nhật, Đường Tần mắng một tiếng. Không nói hai lời. Bắt lấy không có ý thức giải nguyên chân cùng người truyền giáo lợi đức bút ký. Thẳng tắp mà hướng tới kia mười mấy gian bài khai huyết hồng âm lục thuyền phòng phóng đi. Giải nguyên chân giờ này khắc này. Tựa như một khối bị âm khí đánh sâu vào cương thi. Da thịt xâm hàn, trong mắt không có tròng trắng mắt. Người truyền giáo lợi đức phân hài khối, dán ở hắn sau lưng. Giống như giải nguyên chân bối cái quỷ. Nhưng mà, làm Đường Tần hơi chút ôm có một tia hy vọng. Không có hoàn toàn cảm thấy giải nguyên chân không cứu. Là giải nguyên chân giữa chán ở, VX, đỉnh đầu đảo cuốn hoa sen quan thảm bóng dâm quang rơi. Xuống giải nguyên chân trên người sau, giải nguyên chân giữa chán. Hắn sinh ra liền có kia một sợi hỏa phù, lập lòe thiêu lên, huyết hồng quang ở giải nguyên chân cái chán da thịt phía dưới bơi lội. Đường Tần nhớ rõ giải nguyên chân nhắc tới quá. Này lũ hỏa phù cùng hắn tu luyện thiên sư phù tâm pháp có nhất định liên hệ. Hỏa phù nếu ở thiêu, giải nguyên chân liền còn có hồn phách linh thức, mười mấy gian bài khai âm lục huyết hồng nhà ở. Cách bọn họ cũng liền bất quá vài bước xa, nhưng mà, giải nguyên chân sau lưng bối người truyền giáo. Lợi đức phân hài thánh thịt khối, thân thể không biết vì sao trở nên chết trầm. Đường Tần túm chính mình không thể di động, giải nguyên chân. Liền cùng túm chứa đầy thi thể lập quan tài giống nhau. Phế đi sức của chín châu hai hổ, mới ở, Trần Văn Triệu, phần còn lại của chân tay đã bị cụt tìm kiếm lại đây phía trước. vọt vào này một bên cổ quái thuyền phòng hành lang, âm lục quỷ quang. Hỗn tạp huyết sâu kín ánh nến quang, tự một gian gian rộng mở thuyền trong phòng chiếu ra, Trần Văn. Triệu, điên khùng đáng sợ kêu gọi, dày đặc người ra mặt gào to, lập tức biến mất, đứng ở này đó cổ quái ánh sáng. Đường Tần không biết vì sao đánh cái rùng mình, một cổ khí lạnh từ bàn chân toát ra, xông thẳng đỉnh đầu, mới đầu. Không có những cái đó thê lương gào to, Trần Văn Triệu mê hoặc kêu gọi, chung quanh là tĩnh mịch, nhưng là, thực mau, từng tiếng kỳ quái kéo kẹt dị vang, tự rộng mở thuyền trong phòng truyền ra, thật giống như... Những cái đó trong phòng có đao ở băm thịt heo khối. Thân đao tạp ở gân màng cùng xương sụn khe hở. Không thể không một chút mà kéo túm. Đường Tần giao diện ở đi vào nơi này sau. Hoàn toàn bị màu đỏ tươi cao nguy cảnh cáo bao phủ. Từ thân phận tạp được đến, nhị cô bà, chết hồn. Âm lãnh cảm, ở tiến vào nơi này sau. Lập tức cũng giảm bớt rất nhiều. Lúc này. Buông xuống đầu, vệ ếch lại khinh phiêu phiêu mà không trọng lượng người giấy dường như phiêu. Động, đầu buông xuống tóc bạc pháp sư, vệ ếch ở một hô hấp gian. Liền xuất hiện ở nhất bên trong một gian thuyền cửa phòng. Đứng ở âm trầm trầm thảm lục quang tuyến trung, lại một lần nâng lên tay. Vệ ếch, ngón tay, chỉ hướng về phía huyết hồng thuyền trong phòng đầu, Đường Tần. Ngoạc kép. Đường Tần trong lòng run sợ mà lại xem xét liếc mắt một cái chính mình người chơi giao diện, đến. Lúc này đây dứt khoát không phải cao nguy cảnh cáo, giao diện thượng xuất hiện rõ ràng là người chơi. Đường Tần tiến vào Nam Dương người truyền giáo che giấu thi thể ô nhiễm khu. Người chơi Đường Tần đem ở. Chu Bát Quy, phần sau bộ phận nhắc nhở dứt khoát trực tiếp biến thành người sống người chơi vô pháp xem hiểu. Loạn mã, quỷ thoại phó bản mở ra đến bây giờ. Đường Tần vẫn là lần đầu tiên tiến vào loại này phó bản nhắc nhở vô pháp cảnh cáo người chơi khu. Vực, vệ ếch, đầu buông xuống. Tóc bạc chặn hơn phân nửa gương mặt. Bóng ma dừng ở trên mặt hắn. Vệ ếch, đầu đỉnh chóp đảo cuốn hoa sen quan. Ở tiến vào nơi này sau, lập tức trở nên ngưng thật rất nhiều. Nói quan hoa sen cánh đỉnh chóp những cái đó mặt vô biểu tình đạo sĩ đầu. Tựa hồ trở nên càng thêm sinh động như thật. Nhưng mà, này đó hơi co lại đạo sĩ đầu. Làn da đều là âm bạch phiếm lục, hoa sen nói quan chuyển động. Một viên, đạo sĩ đầu, trong miệng vươn hoa sen cánh phiêu ra một sợi màu trắng hương khói. Hương khói nhẹ từ từ mà hướng tới thuyền trong phòng thổi đi. Đường Tần bên người lệ quỷ lâm bội bội. Tựa như du hồn sợ hãi âm phủ giống nhau. Nháy mắt thối lui đến ly, vệ ếch xa nhất địa phương. Vệ ếch sở chạm địa phương. Ánh sáng trở nên vặn vẹo. Thảm lục, trong lúc nhất thời. Đường Tần cư nhiên phân không rõ rốt cuộc là thuyền phòng nguy hiểm. Vẫn là lúc này vệ ếch càng nguy hiểm. Tựa hồ là bởi vì Đường Tần trì hoãn thời gian, vệ ếch, lại. Lần nữa thong thả mà chỉ kia gian huyết hồng thuyền phòng, Đường Tần. Ngoạc kép, Đường Tần cắn răng một cái. Lo liệu đối vệ đội trưởng tín nhiệm vệ ếch sẽ không thật sự làm chính mình người xác trở thành công. Kích đồng đội con rối, kéo chết trầm giải nguyên chân chiều, vệ ếch, chỉ thuyền phòng di động, từ một gian gian. Rộng mở âm lục nhà ở trước trải qua, Đường Tần lấy khóe mắt dư quang chú ý tới này đó phòng. Cùng phía trước nàng, giải nguyên chân bị Trần Văn Triệu khống chế được tiến vào thánh tử thánh linh thánh thịt hư thối. Cung bái phòng không sai biệt mấy, đều là giống nhau tả hữu bái mãn bị vải đỏ chát đầu Tây Dương thần tượng. Trung gian lư hương cắm giá chữ thập. Đây cũng là cất giấu người truyền giáo lợi đức phân hài nhà ở, không đúng, Đường Tần sau cổ cứng đờ. Trần Văn Triệu, ô nhiễm khống chế bọn họ đi lấy người truyền giáo lợi đức thịt thối khối. Vẫn là đến một gian thuyền phòng mà tìm kiếm. trước sau hai gian hủ phòng cung bái phòng là phân tán ở bất đồng thuyền hành lang. Lúc này, VX tựa hồ trực tiếp đem bọn họ dẫn tới người truyền giáo người xác khối tể tụ địa phương, này đó âm lục huyết hồng thuyền phòng, trên thực tế hẳn là phân tán ở cũ quý thuận hào bất đồng vị trí, đảo cuốn hoa sen nói quan. VX lại chỉ dẫn bọn họ đi vào một cái đem bất đồng khoang tầng cung bái thuyền phòng, vặn vẹo, ở một khối thuyền hành lang thông đạo, đường tần, ngoặc kép. Đường tần biết trước mắt, VX muốn bọn họ làm cái gì, cùng Trần Văn Triệu, giống nhau. Mang đảo cuốn hoa sen quan, VX muốn bọn họ lấy đi người truyền giáo lợi đức sở hữu thánh linh thịt thối, mà không giống nhau chính là, này đó thịt thối khối thi thể, nhìn là đến làm giải nguyên chân ở sau lưng bối tề. Đường tần, ngoặc kép. Đường tần đối với không hề ý thức giữa trán sáng lên giải nguyên chân thành khẩn nói. Giải phó đội, người tài giỏi thường nhiều việc. Này hủ thi người xác, người bối hảo. Ngay sau đó, đường tần không chút do dự. Không hề đồng đội tình nghĩa mà kéo trung tâm một đội duy nhất lương tâm. Giải nguyên chân giải phó đội, nhằm phía VX chỉ ra thuyền phòng. Cùng phía trước hai lần tiến vào. Cung phúc cung đức thánh Maria, chấn quỷ chấn linh thái bảo la. Công, cung bái phòng bất đồng. Lúc này đây, VX, đứng ở ngoài cửa. Hoa sen nói quan phiêu ra màu trắng hương khói. Trước tiên quanh quẩn ở đại lư hương thượng. Đường tần, phòng livestream thấy người truyền giáo tàn xác. Không hề là đen xì lì, mà là vừa mới bị băm khai phân giải giống nhau. Đường tần túm. Giải nguyên chân đi phủng tàn xác khối trong nháy mắt, chói tai phó bản nhắc nhở vang lên. Leng keng, chúc mừng người chơi, đường tần, kích phát người truyền giáo thịt xác ký ức. Ánh sáng biến ảo, đường tần, phòng livestream trước mặt chợt xuất hiện từng bộ đáng sợ hình ảnh ở một gian tứ phía vách tường. Bắn mãn máu tươi thuyền trong phòng. Người truyền giáo lợi đức cao cao dơ lên băm cốt đao. Hướng về phía bị buộc chặt ở bát tiên đại bàn thờ thượng, chính mình, chặt bò. Người truyền giáo thịt xác máu tươi bắn người truyền giáo, chính mình, vẻ mặt. Ám lam vô cùng trong mắt chuyển động, nhìn về phía trong phòng mặt khác một chỗ, phàm sở dơ bẩn. Át gặp tinh lọc, phàm sở tà ác, át gặp báo ứng. Trầm thấp vù vù cao vút niệm tụng tiếng vang lên. Trong bóng đêm không biết có thứ gì bị người truyền giáo lợi đức nắm lên, thuyền phòng nháy mắt trở nên hắc ám. Kéo kẹt, sinh thực người sống quái vang truyền ra. Người truyền giáo lợi đức thân hình trong nháy mắt này trở nên hắc hôi hư thối. Tảng lớn hủ sang từ lợi đức gương mặt đi xuống lan tràn. Tại đây nhất sát kia, VX đỉnh đầu mang hoa sen quan nội, lại một viên đạo sĩ đầu, há mồm phun ra một đạo âm khiếp lục quang bay nhanh, lư hương thượng huyền phù người truyền giáo thịt xác khối lại lần nữa dán tới rồi giải nguyên chân. Sau lưng này một miếng thịt xác, tựa hồ là nhân thể tả nửa bên bả vai, liên quan một bộ phận nhỏ thân thể cùng nửa điều cánh tay. Tam khối tàn khuyết thịt xác, siêu siêu vẹo vẹo mà tiếp hợp, cảnh cáo, dị thường người chơi, giải nguyên chân, kích phát, mãnh quỷ phòng 102, trung tâm thẩm phán bối thi thế mệnh, dị thường người chơi, giải nguyên chân, kích phát mãnh quỷ phòng 102 trung tâm thẩm phán trong, nháy mắt, cũ quý thuận hào người sống, phòng livestream vô pháp thấy âm quỷ thị giác. Về ếch hồn thể, hai chân dẫm lên che kín máu tươi thuyền hành lang mặt đất, đảo cuốn hoa sen sắc. Quỷ điêu hít quan lập lòe ra thảm bóng dâm quang, từng chương hư ảo. Cùng Liễu Nghiêm lão sư có chút tương tự, đạo sĩ gương mặt, ở hắn hồn thể sau lưng lập lòe, leng. Keng, chúc mừng người chơi, về ếch, đạt được thứ 5 kiện âm phòng còn sót lại cung bái vật. Dư hề đọc ra, Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.